Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tham tiền, tỉnh lại điểm, Đường Ninh đem Phúc Tư Đặc đặt tại trên ghế, rót một chén nước, đưa tới trước mặt, nếu như ngươi có thể bỏ tật xấu này, ta tin tưởng ngươi lại nhận cấp trên càng nhiều ưu ái. Vị trí hiện tại vẫn sẽ tăng lên. Phúc Tư Đặc uống một ngụm khí, cuối cùng an tĩnh lại, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Hắn lo lắng ánh mắt bán rẻ hắn, nỗ lực đè nén lo âu và sợ hãi. Đường Ninh tiên sinh, ngươi nhanh lên rời đi đi, ta không muốn xem lấy ngươi bị giáo đình lấy dị đoan danh nghĩa đưa lên hình phạt thiêu sống, hoặc là lưu đày tới chỗ nguyền rủa. Phúc Tư Đặc rõ ràng có chút hiểu lầm. Đường Ninh kiên nhẫn giải thích, thân yêu Phúc Tư Đặc, ta không có ý đồ mưu sát vị kia thánh kỵ sĩ. Ta cam đoan với ngươi, thật, lấy thượng đế danh nghĩa, ta thề. Phúc Tư Đặc cuối cùng an tĩnh lại, thầm nói, vị kia Cybertron tiên sinh rất sớm đã tới Chánh Vàng Trấn. Ta muốn nói cho ngươi, nhưng hắn tổng là theo chân ta, như hình với bóng. Ta nghĩ ta phạm sai lầm, nếu như ta không chê hắn, Cybertron tiên sinh liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thành mẫu tình kết lại bạo phát, Đường Ninh dở khóc dở cười. Vị này nhân viên chính phủ quá thiện lương, nghe ta nói. Phúc Tư Đặc, chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách khổ sở. Không, chuyện này cùng ta có quan hệ. Nếu như ta không có thông qua Alice, mà chính là tự mình đến khuyên ngươi, ngươi ứng nên rời đi. Cybertron tìm không thấy ngươi, hắn cũng nhất định sẽ rời đi. Phúc Tư Đặc thấp giọng tự trách, Alice nhưng không có đến thông chi qua ta. Đây đã là Phúc Tư Đặc lần thứ hai hướng mình nhắc lên Alice. Đường Ninh cảm thấy nên nói chút gì, để cho cái này thiện lương đến bất kỳ người đều có thể lừa gạt nam tử thấy rõ nữ nhân kia chân diện mục, không đến mức cuối cùng bởi vì thiện lương bị hãm hại. Phúc Tư Đặc mở to hai mắt, nhìn lấy Đường Ninh, hắn bị sự thật kinh hãi đến, đứng dậy lôi kéo Đường Ninh tay, người nói là sự thật sao? Ta thề. Đường Ninh ngữ khí không thể nghi ngờ, ta nhớ nàng chẳng những không có nghe lời ngươi cho ta biết, vẫn đem tin tức này bán cho tên kia thánh kỵ sĩ. Ta trước đó gặp qua vị kia thánh kỵ sĩ một mặt. Phúc Tư Đặc nội tâm gặp đả kích nặng nề, hắn đỏ hồng mắt, cắn răng, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ta muốn đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Nhìn lấy Phúc Tư Đặc bởi vì quá kích động mà có chút bối rối tốc độ, Đường Ninh lắc đầu, hy vọng ngươi quá độ thiện lương sẽ không hại ngươi. Phúc Tư Đặc đạt được hắn muốn đáp án, vì thế Alice vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn một cái. Phúc Tư Đặc, ta tại trong lòng ngươi vẫn so ra kém nam nhân kia. Ngươi vậy mà vì nam nhân kia hướng về phía giống to. Ta chỉ là dùng tin tức của hắn đổi lấy một chút thù lao. Chí ít này lại để cho chúng ta về sau kế hoạch sinh hoạt có chút cam đoan. Làm ngươi nghèo rớt mùng tơi thời điểm ngươi vị bằng hữu nào có thể sẽ không đích thân cầm bánh mì cùng sữa bò tặng cho ngươi. Nhận rõ hiện thực đi. Hữu tình, đó bất quá là lợi dụng lẫn nhau đại danh từ thôi. Phúc Tư Đặc thống khổ quỳ trên mặt đất, không phải như vậy, Đường Ninh tiên sinh là người tốt, ngươi không thể nói hắn như vậy. Tốt a, hoặc là tuyển ta, hoặc là tuyển hắn, hai chúng ta ngươi chỉ có thể chọn một. Alice không có nửa điểm hối hận, ngược lại hạ sau cùng thông điệp. Phúc Tư Đặc thiện lương hạ ẩn tàng mềm yếu cùng khiếp đảm lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn khóc không thành, Alice, cầu ngươi đừng như vậy. Alice sẽ không nhượng bộ. Phúc Tư Đặc cuối cùng thỏa hiệp, tốt a, ta sẽ không lại nhắc lên chuyện này. Cầu ngươi đừng để ta làm chật vật lựa chọn. Rất nhanh hắn một lần nữa ghé vào Alice trong lồng ngực. hắn dùng thỏa hiệp đổi lấy tạm thời an bình Alice, nhưng trong lòng tính toán thế nào mới có thể kiếm bộn. Hắn cũng không muốn cùng cái này mềm yếu nam nhân qua cái gì cuộc sống bình thản. Hắn đối nam nhân loại này giống loài đã thất vọng cực độ. Nếu Phúc Tư Đặc một cái tử cũng không bỏ ra nổi đến. Có người dùng một cái bạc scissor nhượng hắn từ nơi này mềm yếu nam bên người thân rời đi tại không? Có người ra giá càng nhiều điều kiện tiên quyết hắn cũng sẽ không chút do dự. Hiện tại Phúc Tư Đặc còn có thể bình tĩnh như vậy nằm. Đơn giản là hắn còn có chất béo có thể ép. Phúc Tư Đặc tựa hồ biết cái kia gọi là Đường Ninh người trẻ tuổi không ít bí mật. Hắn đã nghe nói trước mấy ngày một mực đi theo Phúc Tư Đặc cái kia thánh kỵ sĩ thụ thương sự tình. Xét thấy lần trước hắn cáo chi thánh kỵ sĩ người trẻ tuổi kia hạ lạc. Nói không chừng thánh kỵ sĩ thụ thương cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ. Cố gắng từ nơi này tới tay, hội làm điểm tin tức hữu dụng gì? Alice hành đoạn một dạng ngón tay vuốt ve Phúc Tư Đặc hai gò má. Môi đỏ hôn vào Phúc Tư Đặc trên khuôn mặt. Thân yêu Phúc Tư Đặc, nghe nói quân lấy ngươi cái vị kia thánh kỵ sĩ thụ thương. Ngươi nhất định biết một chút cái gì đi. Alice bờm môi tùy ý ma sát Phúc Tư Đặc lỗ tai. Nhẹ giọng hỏi thăm, Phúc Tư Đặc lần này cảnh giác lên. Kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng sẽ không tại trên một tảng đá trượt chân hai lần. Hắn ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc. Alice, ta nghĩ chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Alice không biết cái này thực chất bên trong nhu, nhược nhát gan nam nhân muốn nói với hắn cái gì. Nhưng xem ở tiền phân thượng, hắn ngồi thẳng người, nói đi. Thân yêu, không có đi qua Đường Ninh tiên sinh đồng ý. Ta lần trước đem tin tức tiết lộ cho ngươi. Cái này đã sâu sắc thương tổn bằng hữu của ta. Ta vì thế cảm thấy áy náy. Cho nên chúng ta cùng một chỗ thời điểm xin ngươi đừng nghe ngóng bằng hữu của ta bất kỳ tin tức gì. Bao quát vị này thánh kỵ sĩ, Phúc Tư Đặc nội tâm vẫn cảm thấy Cybertron thụ thương cùng hắn thoát. Không khỏi liên quan, Alice giả bộ như có chút xin lỗi nhìn lấy Phúc Tư Đặc, ngươi không cần dạng này. Thân yêu, ta biết ta làm sai. Hiện tại ta chỉ là muốn xác nhận bằng hữu của ngươi không có chuyện. Dạng này trong lòng ta khổ sở kinh mới có thể giảm yếu một ít. Phúc Tư Đặc kích động ngồi xuống, lôi kéo Alice tay, người thật cảm thấy như vậy sao? Lúc trước thái độ cường ngạnh Alice sốt cục nhả ra, hắn cuối cùng vì thế cảm nhận được áy náy. Điều này đại biểu Alice không phải hư nữ hài. Alice tránh thoát tay, người làm đau ta. Phúc Tư Đặc có chút thật có lỗi. Thần sắc hưng phấn, ta vừa rồi quá kích động. Thật xin lỗi, Alice. Alice cảm thấy muốn nhượng Phúc Tư Đặc chủ động nói ra một số tin tức đã rất không có khả năng. Hắn cảnh giác lên, đến thay cái phương pháp. Đem đầu dán tại Phúc Tư Đặc ở ngực. Phúc Tư Đặc, ta biết nhất định là bởi vì ta lộ ra tin tức. Cybertron tiên sinh cùng Đường Ninh tiên sinh lên xung đột. Cuối cùng mới có thể nhượng Cybertron thụ thương. Nếu như ngươi gặp được ngươi hai vị bằng hữu, xin đem áy náy của ta đem cho các ngươi. Alice chuyển đổi sách lược. Hắn chỉ cần Phúc Tư Đặc xác nhận sự tình là có phải giống như hắn phỏng đoán. Nếu như là dạng này, trong tay nàng nắm vuốt Đường Ninh nhược điểm, tập kích thánh kỵ sĩ, cũng không phải cái gì nhẹ tội danh. Đến lúc đó muốn đe dọa một số tiền tài không phải việc khó. Phúc Tư Đặc hai tay đem Alice đầu nâng đỡ, bốn mắt tương vọng. Alice, ngươi làm sao lại là như vậy? Đường Ninh tiên sinh cũng không phải tập kích Cybertron người. Ta đã từng cũng cho rằng như vậy qua, nhưng ta hỏi qua hắn, cũng không phải là hắn. Hắn sẽ không lừa gạt ta. Tốt a, ta nghĩ ngươi có thể rời đi. Ta muốn làm ăn. Alice không chiếm được muốn đáp án, không có thấy hứng thú, hạ lệnh chụp khách. Phúc Tư Đặc rời đi. Alice một mình nằm ở trên giường. Cái này hèn yếu nam nhân vậy mà cũng sẽ nói láo. xem như người bên ngoài. Chỉ có Đường Ninh cùng vị kia thánh kỵ sĩ có chút khúc mắc. Bằng không thánh kỵ sĩ cũng sẽ không chuyên môn nghe ngóng Đường Ninh tung tích. Chuyện này nhất định cùng chính mình tưởng tượng một dạng. Thông minh Alice, cơ hội kiếm tiền tới. Alice lộ ra tài giống như mê nụ cười. Về phần tiếp xuống làm thế nào, hắn đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Đi hướng Đường Ninh đe dọa. Đến lúc đó Phúc Tư Đặc khẳng định hội bất mãn. Hắn tạm thời vẫn không muốn để cho cái này ổn định túi tiền đối nàng quá mức chán ghét. Cho nên nàng từ bỏ quyết định này. Như vậy duy nhất một con đường cũng chỉ có giáo đình. Đem chuyện nào nói cho ở vào blog đặc biệt thành giáo đình. Nhất định có thể đạt được không ít tiền. Có người khinh nhờn thần minh, ý đồ mưu sát thánh kỵ sĩ. Tội danh cũng không nhỏ, mà lại một tên thánh kỵ sĩ truy kích Đường Ninh. Gọi là Đường Ninh người trẻ tuổi khẳng định cùng giáo đình có chút khúc mắc. Không thể nào là đơn giản tư nhân ân oán. Chỉ là tung tích của hắn giáo đình nơi đó hẳn là cũng có thể giá trị không ít tiền. Alice đầu tiên là hướng lão bản xin nghỉ ngơi. Lý do là hắn được bệnh truyền nhiễm. Địa phương trên trấn chữa bệnh mức độ cũng không đủ. Hắn phải đi một chuyến blog đặc biệt thành. Loại chuyện này lão bản sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không muốn bị khách nhân tìm tới cửa nói bọn họ cô nương có bệnh lây qua đường sinh dục. Lúc đó kéo đổ trong tiệm sinh ý. Mau đi đi. Alice, tiền không đủ. Ta có thể dự chi một bộ phận lương bổng cho ngươi. Rời đi tránh vàng trấn. Dựng vào một chiếc xe ngựa. Mà hắn không có nỗ lực dù là một cái Caesar tiền xe. Chỉ là cùng Sa Phu trên xe làm một lần. Blog đặc biệt thành trong giáo đường. Auto đặc biệt tâm thần không yên. Liên quan tới Cybertron sự tình còn không có tin tức chính xác. Dựa theo thường ngày Turan tốc độ. Lúc này hắn hẳn là đã nhận được mục tiêu tử vong tin tức. Lần này có chút khác thường. Đưa đi mấy cái tín đồ. Auto đặc biệt thấy được giáo đình ngoài cửa xoay quanh rơi xuống quả đen. Hắn hưng phấn lên. Đó là Turan có tin tức phát tới. Bắt lấy quả đen. Đem quả đen trên người tờ giấy lấy xuống. Không hề có một chữ. Vì để tránh cho bị người phát hiện. Bọn họ thông báo một mực sử dụng ma pháp dược thủy. Auto đặc biệt trên đầu ngón tay chảy ra kim sắc quang mang. Trên tờ giấy chữ viết xuất hiện. Đáng chết Auto đặc biệt. Người hại chết ta rồi. Thánh kỵ sĩ đã chết. Nhưng có người trốn ở trong tối thấy được chuyện kia. Ta muốn rời khỏi. Trốn đến địa phương an toàn. Trong khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất đừng có bất kỳ thư tín lui tới hoặc là gặp mặt. Người tốt nhất nhượng chuyện này chìm xuống. Ký tên Auto đặc biệt. Có người nhìn thấy Auto đặc biệt giết chết Cybertron. Cái này giống như sấm sét giữa trời quang. Có người đem chuyện nào truyền đi. Đến lúc đó Turan sẽ thành giáo đình truy nã trọng phạm. Turan bị bắt về sau nhất định sẽ đem chính mình khai ra. Hắn vội vàng đem tờ giấy xé nát thả vào bên trong miệng nhai nuốt lấy. Nghĩ đến một khi chuyện này bộc lộ ra qua, hắn kết cuộc như thế nào? Turan nhất định phải biến mất. Có thể giảo hoạt Turan hiện tại nhất định không muốn gặp đến chính mình. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn trốn. Auto đặc biệt mồ hôi trên đầu tí tách rơi vào giáo đường trên sàn nhà. Hắn vừa đi vừa về tại giáo đường bên trong dạo bước. Suy tư chuyện này nên kết cuộc như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.